Chương 71, cây gà hệ thống, thu về. Thiếu niên kia, chính là Uchiha Kagezin. Nói thật, người này thực lực đặt ở nhận giới thực sự có thể gọi là rất mạnh 15 tuổi cả cấp nhẫn giả, hơn nữa mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực. Coi như là đối mặt xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ổ ngô kỳ, hàn rồ như vậy lao bài cả cấp, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Coi như ngạnh cương thắng không, chạy luôn là có thể chạy thoát dù sao nhẫn giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại ẩn giấu mặt bài càng là phi thường khó giải quyết. Muốn lưu lại, thậm chí giết chết một tên cả cấp nhẫn giả, ít nhất muốn bỏ ra vượt qua nhiều đếm không xuể lần chiến lược. Có thế hết lần này tới lần khác hắn lại gặp Esgen như vậy cái siêu thoát cách thức ở ngoài tồn tại. Kỳ thực, ngay ta y đối phương phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt. Esgen liền chú ý tới đối phương. Hơn nữa, lúc này thực thì bắt hành động. Uchiha Kagezin vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn thân chi thuật, gặp phải Esgen thuấn bộ, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tại Esgen chạm phách đao trước mặt càng giống như là buồn cười náo nhiệt. Thậm chí, Esgen cũng không có ra tay. Đối phương gần thấy cao y khuôn mặt kia khuôn mặt, cũng đã như run khang sàng, cả người run sợ sau đó, liền giống bị sách tiểu gà mở dạng, sách tơ y trước mặt mọi người. Hắn thật giống như nhận biết ta. Thiện tay đem đối phương bỏ xuống, Esgen nhàn nhạt nói. Vậy thì thỏa. Mắt thấy thế cục đã ổn định, nguyên bản ở phía sau xạ hòa mù dạ chúng nữ cũng đi lên trước đài. Người này khả năng cũng là quen thuộc nội dung cốt truyện loại người như vậy. Không hộ khẩu thân phận, không có chạy. Cần tra hỏi sao lũa sẽ túi đầu mắt nhìn ngây người như phong thiếu niên, không khỏi lên tiếng hỏi. Bất kể nói thế nào, đừng quá tàn nhẫn đi. Kuzo xạ kỳ ỉ chỉ gồ cũng khôi phục nhân loại hình thái, ánh mắt mang theo tí tí thương hại. Tàn nhẫn hai chữ này, càng hẳn để hình dung người này. Ỷ vào chính mình biết trước tất cả cùng bàn tay vàng. Đảo loạn người khác nội dung cốt truyện tuyến. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải chúng ta nói, hiện tại cô nổ hạ đã sinh linh đồ thán. Kỳ thực, hiện tại so với sinh linh đồ thán cũng không tốt gì. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ cảm thấy làm người vẫn là phải điểm khuôn mặt tốt. Một cái quản lý viên đại nhân làm vui, đều thiếu chút nữa đem toàn bộ cô nổ hạ chơi vỡ. Luôn cảm thấy nó tồi tệ tính chất. Cùng người trước mắt này cũng không kém A Sách, người cao y tên Na Y rốt cuộc đứng ở bên nào A chúng ta vốn chính là người bị hại, ngươi hiểu không ngươi biết cái gì gọi là đứng ở đạo đức điểm cao sao xạ hỏa mù dạ khó chịu liếc nhìn hắn một cái, nói, lần sau đề nghị không mang theo ngươi đi ra, thánh mâu vai chính quá phiền toái. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bị nghẹn khuôn mặt đều đỏ, luôn cảm giác mình đàn nội địa vị bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Làm người hiền lành điểm thế nào? Chúng ta lực lượng dùng để thủ hộ mà không phải xâm lược, cái này quan niệm chẳng lẽ có sai sao? Esgen phảng phất biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói. Coi như thủ hộ, cũng muốn biểu diễn ra mình tuyệt đối lực lượng. Nếu không, ngược lại càng sẽ liên lụy người khác. Kuzo Saki Ichigo há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại nghe một cái ngẩn ra thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, hét lớn, Esgen, Uchiha Madara, Kuzo Saki Ichigo. Shizukuzoko, Ejiji Sawamuza, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ còn có sẻ rổ lùa sẽ các ngươi, thế nào sẽ tiến tới với nhau các ngươi là thời không quản lý cục vẫn là siêu thần không gian bằng hưu. Người internet tiểu thuyết xem nhiều đi mặc bạch sầm mặt lại nổ nước bọc nói, bất quá nhắc tới, thời không quản lý cục ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn có thể. Lý giải. Siêu thần không gian là cái gì quỷ không phải là chủ thần không gian sao là siêu thần không gian không sai, vô hạn siêu thần A thiếu niên ánh mắt rất mê mang. Mạc Bạch bị hắn biểu tình làm cho sững sờ, thử do hỏi, ngươi là từ địa cầu tới sao nên sẽ không là thế giới song song đi có những này địa cầu A niềm tác phẩm thế giới song song quê nhà ta, gọi Thái Hoa Tinh. Thiếu niên nói ra một cái rất xa lạ danh từ. Được. Nếu không phải đồng hương ta đây cũng không với ngươi nhiều bi bi Mạc Bạch gật đầu một cái, tay phải nhấc một cái. MZZZ, hắn còn tưởng rằng đối phương là người địa cầu, lãng phí biểu tình. Tức đoạt quản lý viên công năng khởi động, không hộ khẩu năng lực tức đoạt thành công ngài đạt được siêu cấp nhẫn giả dưỡng thành hệ thống có hay không trói chặt không Mạc Bạch trực tiếp cự tuyệt. Trói chặt cái gà nhi hắn đã có tiên nhân thể cùng tiên nhân mắt huyết mạch. Hơn nữa tam đại vi thú làm là chống đỡ loại này nhẫn giả dưỡng thành đồ chơi muốn cũng không có cầu dùng. Trực tiếp thu về nhắc nhở, hệ thống thu về thành công, đạt được 500.000 đàn tích phân. có thể coi như là phát bút đại tài Mạc Bạch tâm lý chính cao hứng đây. Mà trước mặt hắn thiếu niên là phảng phất giống như là bị lấy ra không một dạng, cả người tại chỗ ngẩn ra. Hắn thế nào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiếu kỳ vỗ vô đối phương bả vai. Chật, Uchiha cả giờ xỉn cả người liền thật giống như một đạo khói xanh, trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu tán ở trong thiên địa. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cả người cứng ắc. Xảy ra chuyện gì, cái này đặc biệt sao tình huống gì hắn bàn tay vàng, là theo linh hồn trói chặt. Mạc Bạch không thèm để ý chút nào giải thích, một khi bị tức đoạn, cả người liền phảng phất bị quất không tồn tại cảm giác. Mảnh thiên địa này, đã không tha cho hắn. Không nên tồn tại ở thế gian giữa, cho nên mới gọi không hộ khẩu sao Esgen như có điều suy nghĩ. Tiếp đó, nên Esgen đi. Shizukuzo cổ yên lặng chốc lát, hỏi. Có giải quyết đối phương biện pháp sao ta không cảm ứng được hắn tồn tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt có chút cổ quái, nói. Giữa chúng ta nếu có nếu không liên tiếp, đã hoàn toàn cắt đứt. Cái quỷ gì lại đặc biệt sao chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân Mạc Bạch nhất thời cảm thấy có gật đầu đại. Cái này dám đại nhận giới, sự tình nhiều như vậy sao không cần lo lắng, hắn đã bị giải quyết. Ngay vào lúc này, Esgen từ trong ngực móc ra một viên hình tròn thủy tinh cầu. Nó bây giờ đang ở trong này. Đây là ghi ổ củ còn có loại này thao tác mọi người tại đây đồng thời sướng sốt một chút. Xem qua tử thần bọn họ tự nhiên biết viên này thủy tinh cầu lai lịch cùng với uy lực. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có tiếp nhận ý chí tác dụng rất tốt. Mạc Bạch vỗ vỗ tay, rất là vui mừng nhìn về phía Esgen. Thật không hổ là Esgen đại lão âm thầm đem sự tình đều làm xong. Lần này bổn chàng tốt nhất liền quyết định là ngươi đợi một chút trở về cho ngươi thêm một đùi gà tốt đi.